cả đời này không rời xa anh. Chương 910 đến 1 phản đối. Góc truyện audio.com. Lâm Vi cười nói, không nhìn ra chồng của cậu lại thú vị như vậy đấy. Lần đầu tiên nghe Lâm Vi dùng từ thú vị để khen Phó Cảnh Ngộ. Ánh mắt của Diệp Phồn Tinh trở nên ôn nhu, chẳng qua anh ấy quá mong chờ đứa bé này thôi. Lâm Vi nhìn Diệp Phồn Tinh, nhưng mà cậu Íp không đi học nữa hả? Diệp Phồn Tinh nói, đến lúc đó có thể tạm thời xin nghỉ học, từ lúc quyết định sinh con cô đã suy nghĩ xong chuyện này. Lâm Vi có chút không dám tin mà nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Cậu đi học nghiêm túc như vậy, mình cho là ít nhất phải chờ đến sau khi tốt nghiệp cậu mới có thể muốn sinh con đấy. Diệp Phồn Tinh là kiểu người nghiêm túc học hành, trừ phi là bị bệnh không đứng dậy nổi, nếu không sẽ không nghỉ học. Lâm Vi bởi vì chuyện chiến đội nên thường xuyên nghỉ học. Có lúc Lâm Vi cũng không hiểu nổi Diệp Phồn Tinh, dù sao cô ấy cùng Phó Cảnh Ngộ đều kết hôn rồi. Phó Cảnh Ngộ đối với cô ấy cũng rất tốt, tương lai bừng sáng, coi như không cố gắng như vậy, cũng không ảnh hưởng được cái gì. Nhưng Diệp Phồn Tinh lại không ngừng cố gắng. Diệp Phồn Tinh nghe xong, cười một tiếng, mình cũng cho là như thế. Sau đó suy nghĩ một chút, không biết làm sao liền nghĩ thông suốt. Khả năng đây chính là sức mạnh của ái tình đi. Phó Cảnh Ngộ và người nhà cho cô không ít dũng khí. Lâm Vi nói với Diệp Phồn Tinh, sinh con rất cực khổ, cậu thật dũng cảm, nói một hồi chuyện của mình. Diệp Phồn Tinh nhìn Lâm Vi, hỏi cậu thì sao, cùng Tả Dục thế nào? Thời gian bọn họ ở chung với nhau cũng không ngắn nữa. Quan hệ của hai người thoạt nhìn tốt vô cùng. Diệp Phồn Tinh nói vậy làm cho Lâm Vi không nhịn được dừng một chút. Cười nói, anh ấy rất tốt với mình. Lần này anh ấy đưa mình về nhà, mẹ mình rất thích Tả Dục. Tả Dục là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, mọi người có muốn đón bão số 5 nữa không ạ? Chờ mãi mà phiếu chẳng lên được 157k để bão trương gì cả. Buồn ghê cơ, chia, cách trương.